Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 294, Viễn Cự Ly. Tê Ghê Ôn lại khi tỉnh lại, là Lâm Phụ đánh thức nàng, còn cho ghế mây một bên bàn nhỏ lên cho nàng buông xuống một chén nước. Tê Ghê Ôn, đừng tại đây nhi ngủ, sẽ lạnh, uống một ngụm nước. Đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Tạ ơn thúc thúc. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng mở to mắt, đáp lại một tiếng. Từ từ ngồi dậy, quay quay cổ của mình. Sau đó vô ý thức nhìn một chút trong góc, phát hiện gian kia tiểu khố phòng đã bị lần nữa khóa lại. Thế là, nàng đứng lên, hướng Lâm Phụ khom mình hành lễ. Sau đó nhếch lên khóe miệng mở miệng. Lâm thúc thúc, có lẽ chuyển phát nhanh người của công ty đã tới qua đi. Vậy ta cũng nên đi. Lâm Phụ nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Đối với đồ vật đã bị dọn đi, bọn hắn nói trong vòng 3 ngày sẽ đúng giờ đưa đạt. Bất quá, thật cái này muốn đi, không thể lưu lại ăn một bữa cơm sao? Tê Ghê Ôn mỉm cười lắc đầu. Thúc thúc, không, nếu như ta lưu lại nữa, không chỉ có sẽ giống ta trước đó nói, sẽ khóc cho Tàng Phong xem, còn sẽ ảnh hưởng Du Dung cùng Tàng Phong. Bọn hắn, nói thật chứ cũng không dễ dàng. Nhất là Du Dung, bỏ ra rất nhiều. Cho nên, ta nên đi, mặc dù ta không viên mãn, cũng không nên lại phá hư một loại khác viên mãn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phụ vẫn là muốn lưu nhất lưu Tê Ghê Ôn. Thúc thúc không cần lại khuyên. Tê Ghê Ôn tiếp tục nhẹ nhàng mỉm cười. Bởi vì còn có nhiều chỗ muốn đi, thời gian rất đuổi, cái này kỳ thực mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Không phải vậy ta tại sao lại ngốc đến bỏ lỡ thúc thúc tay nghề? Tại ta trong ấn tượng, thúc thúc tài nấu ăn là thật rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ không phải là được thời gian. Chờ sau đó lần đi, ta sẽ chuyên đến thăm thúc thúc. Thúc thúc vì ta làm ăn ngon. Tê Ghê Ôn như vậy lời nói rơi xuống, Lâm Phụ biết rốt cuộc khuyên không xuống nàng, cho nên cũng chỉ có thể gật gật đầu, bất đắc dĩ cười một cái. Tốt a, đã như vậy, ta không lưu ngươi, ngươi đi đi. Thúc thúc gặp lại. Gặp lại. Đạo nói, lời nói khác rơi xuống. Tê Ghê Ôn an tĩnh rời đi, mà Lâm Phụ nhìn lấy bóng lưng của nàng, yên tĩnh không nói. Tê Ghê Ôn một người đi vào cái kia chữ phiến hải đăng bờ biển. Sắc trời có chút âm trầm, mặt biển có chút mãnh liệt, không khí cũng có chút ngột ngạt, tựa hồ nhanh muốn mưa. Gió biển thổi loạn sợi tóc của nàng, cũng gợi lên nàng áo khoác. Có lẽ không có người minh bạch trong lòng của nàng suy nghĩ cái gì. Bởi vì vô luận là tại trước mặt cha mẹ, nói mình muốn một người đi báo ân, muốn cùng Lâm Tàng Phong tiếp tục thiếu hụt, vẫn là tại Lâm Phụ trước mặt nói mình tìm đến hồi mất đi 10 năm. Kỳ thực những thứ này đều không phải là rất chuẩn xác. Không phải trong nội tâm nàng chân chính nghĩ, nàng muốn làm kỳ thực có thật nhiều. Muốn thông qua truy tìm đi qua Lâm Tàng Phong, sau đó thu thập liên quan tới hắn mỗi một khắc, muốn đi thực sự hiểu rõ hắn chỗ yêu, hắn yêu thích sự vật, muốn đi nhìn hắn từng tới địa phương, cũng nghĩ rõ ràng từ trong mắt của hắn nhìn thấy thế giới là như thế nào. Có thể nàng muốn nhất là mình còn có thể bên cạnh hắn, thế nhưng là nàng và hắn lại càng ngày càng xa xôi. Nàng cũng vốn cho rằng chỉnh lý qua, có lẽ theo thời gian chính mình liền có thể buông xuống. Đáng yêu luôn luôn thân bất do kỷ, nàng nghĩ đến nhiều nhất, vậy mà không phải buông xuống cùng chúc phúc, mà là muốn đổi cái phương thức tiếp tục yêu hắn, chí ít dạng này còn có thể đứng xa xa nhìn hắn. Quản chi đây là một cái rất xa cách, có thể nàng cũng muốn tiếp tục yêu xuống dưới. Quản chi rất mệt mỏi, rất khó chịu, nàng cũng cảm thấy, nàng sớm muộn sẽ thói quen, đi thói quen loại này viễn cự ly, đi thói quen từ ở bên cạnh hắn biến thành nhìn xa xa hắn. lại có lẽ có một ngày, dù cho nàng một mực làm như vậy, hắn vẫn là sẽ cách thế giới của nàng càng ngày càng xa. Thẳng đến cũng không tiếp tục tồn tại, nhưng không quan trọng, tối thiểu hiện tại, hắn chí ít vẫn như cũ vẫn tại sinh mệnh của mình phạm vi bên trong. Cũng không hề rời đi chính mình hồi ước. Cái này đã là an ủi lớn lao. Tê Yeon một mực hải đăng chỗ xem rất lâu. Nhớ tới lúc trước cùng Lâm Tàng Phong tại Hàn Quốc lần đầu gặp thời điểm. Chính mình có một lần gọi điện thoại cho hắn. Một lần kia là đêm khuya. Hắn tự nhủ hắn nhìn thấy cảnh sắc. Có hải đăng, đại hải, mặt trăng, quần tinh. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy vô cùng hướng tới, vô cùng thích, lại chưa từng có minh bạch lúc đó hắn vì sao lại tại đêm khuya một người xem những cái kia cảnh sắc. Cũng chưa từng có minh bạch lúc đó nội tâm của hắn lại là một loại như thế nào bành trướng. Chỉ là hoàn hảo, về sau nàng đều sẽ minh bạch. Đường gió biển lần nữa thổi tới thời điểm, mang theo ung dung tiểu vũ, mà cái này tiểu vũ ngủ mịt bên trong. Tê Yeon từng bước một đi vào thuốc lá này trong mưa. Cũng từng bước một biến mất thân ảnh kiều tiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tê Yeon rời đi tòa thành nhỏ này. Rời đi Phượng Đô, sau cùng rời đi Hoa Hạ. Ngồi lên bay thẳng Seoul máy bay. Hết thảy đều là nhanh chóng như vậy mà bình tĩnh. Chỉ có đăng ký thời điểm. Lờ mờ từ trong gió nghe được nào đó cô gái mang theo khàn khàn tiếng nói. Tàng Phong, ta nhóm sẽ gặp lại. Đương Tàng Phong cùng Crystal trở về thời điểm, thiên không đã hoàn toàn kéo lên màn đêm. Bọn hắn mua rất nhiều thứ. Có Lâm Tàng Phong cho Crystal chọn lựa các loại y phục. Cũng có Crystal tỉ mỉ chọn lựa một chút cho Lâm Phụ cùng Lâm Tàng Phong y phục. Trừ một chút y phục, đương nhiên còn có một chút vật dụng hàng ngày. Một phương khác mặt, Lâm Tàng Phong cũng chuẩn bị rất nhiều lễ vật, là lần này đi Hàn Quốc cho Dung cha Dung mẫu mang. Đúng thế, hai người ngày mai sẽ phải rời đi Hoa Hạ, đi hướng Hàn Quốc, cho nên Crystal đã bắt đầu tại phòng của mình thu thập hành lý. Mà Lâm Phụ thì cùng Lâm Tàng Phong ngồi ở phòng khách. Một bên xem TV, cũng khi thì trò chuyện một hồi, ngày mai sẽ phải đi. Thật sao? Truyền hình phát ra bên trong. Lâm Phụ nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhưng không có bị lệch, vẫn như cũ xem tivi bên trong phát ra hình ảnh. Lâm Tàng Phong nhếch lên khóe miệng gật gật đầu, sắc mặt tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi lão cha, lại đem một mình ngài lưu lại. Lâm Phụ không thèm để ý khoát khoát tay, không có việc gì, ta một người cũng rất thanh nhàn. Hơn nữa lần này cũng không đồng nhất dạng, ngươi không phải đã nói rồi sao, mỗi tháng đều sẽ trở về, nhượng ta nhìn thấy ngươi còn được. Vậy thì được, dù sao cũng so trước kia ngươi chỉ hướng trong nhà thu tiền hoặc là chỉ gọi điện thoại mà không gặp. Ngươi tốt quá nhiều. Lâm Tàng Phong thần sắc vẫn như cũ hổ thẹn. Trước kia là ta không đúng, chấm ngoặc kép, được được, ta là nói một chút. Đi qua, miễn bàn. Lâm Phụ bất đắc dĩ lắc đầu, ngăn lại Lâm Tàng Phong áy náy. Lâm Tàng Phong, một tiếng gật đầu. Ta không nói, bất quá lão cha, chờ sau này ta phát triển được, ta sẽ trong nhà thường ở. Dù sao hiện tại giao thông rất phát đạt, ta cùng Du Dung có thể tại Hàn Quốc ở một thời gian ngắn, cũng có thể trở về ở một thời gian ngắn. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chê ta nhóm phiền. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ cười mắng mở miệng. Xú tiểu tử còn học được vờ tha để bắt thật. Được, tùy ngươi nhóm đi, ngươi nhóm đều là người trưởng thành. Muốn làm sao quyết định đều được. Ta nhóm những thứ này ra, đuổi theo bất động, cũng quản không được động. Lão cha, chấm ngoặc kép, được, đừng phiến tình. Đi giúp Du Dung thu thập hành lý đi đi. Ta suy nghĩ một người im lặng phải xem tivi. Lâm Phụ đánh gãy Lâm Tàng Phong cảm động bộ dáng. Cũng thuận tiện không nhịn được đuổi hắn rời đi tầm mắt của mình. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. chỉ có thể thuận theo gật gật đầu. Tốt, à lão cha, vậy ta trước hết đi xem một chút. Nói Lâm Tàng Phong đứng lên hướng đi Crystal gian phòng, mà Lâm Phụ ngồi ở trên ghế salon, lại rốt cục chậm rãi thở dài một hơi. Thần sắc có chút cô đơn, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường, nhưng cũng không tự giác tự nói đứng lên. Nhìn tới ta thật ra, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.